Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 625 nước ngoài phơi hỏa. Edmund hối hận, hắn không nên trực tiếp đem ba cái tác phẩm đều giao cho đội trưởng xem. Khi đó liền trước giao một phần thật tốt, đội trưởng nói, không phải nói giỡn, Edmund nói, ba cái dàn nhạc cùng nhau tiến hành, nửa tháng tam đầu khúc đều có thể đủ ra tới. Nhưng là các ngươi một chi đội ngũ sáng tác, có thể làm được, đội trưởng nói, vì cái gì muốn tam đầu cùng nhau ra tới, vật lấy hy vi quý. Edmund, đây là Nam Hy yêu cầu, hắn đem Nam Hy lấy ra tới đương tấm mộc. Dù sao Nam Hy ý tứ còn không phải là chứng minh sao? Thành tích sớm một chút ra tới còn không phải là tốt nhất chứng minh sao? Đội trưởng trầm mặc, không có gì so nguyên sang giả, yêu cầu càng có quyền uy tín. Ta muốn gặp tiểu thư, Edmund, ngoặc kép, đội trưởng, ta sẽ nói phục tiểu thư, Edmund buồn bực, ngươi như thế nào liền không thể nghe lời điểm money, đội trưởng vô lại nói. Ở nghệ thuật trước mặt, ta từ trước đến nay sẽ không thỏa hiệp, Edmund phát hiện hắn thật sự không đối phó được này đó. Nghệ thuật kẻ điên nhóm money như vậy một đối lập, Nam Hy thật sự thảo hỉ quá nhiều. Edmund tưởng, không hổ là kiều thư nhã dạy dỗ ra tới tiểu thư. Sau Nam Hy kết thúc phỏng vấn tiết mục liền nhận được Edmund tin tức. Tốt, ta đợi chút liền tới đây. Đối với Nam Hy tích cực tính, mới ở đội trưởng nơi đó gặp được suy sụp Edmund, đều có điểm đối nàng mềm lòng lên. Không cần cứ như vậy cấp, ngày mai lại đến cũng không quan hệ. Nam Hy cười nói, không có quan hệ, ta đã ở trên xe đem điện thoại cắt đứt sau. Bên cạnh ngồi Tiểu Ân cũng xem nàng. Ngươi quá sốt ruột, Nam Hy nói. Ta không mệt, Tiểu Ân không nói gì. Duy vài lần xem kính chiếu hậu, ở một cái đèn đỏ trước dừng lại. Lão sư, ngươi có phải hay không bởi vì không cao hứng? Từ hắn ngữ khí có thể nghe ra tới, những lời này hắn nói ra phía trước, nhất định là nhịn thật lâu, nhưng là hiện tại thật sự nhịn không được. Nam Hy nói, không có a. Nam Hy mỉm cười nói, như vậy không phải khá tốt sao? Duy nói, ta nghe nói qua một câu, liền làm dùng thân thể công việc lu bù lên. Như vậy đầu óc liền không có biện pháp suy nghĩ chuyện khác. Lão sư là không nghĩ suy nghĩ quốc nội sự tình. Tiểu Ân nhìn hắn một cái. Có đôi khi Duy Ni thẳng thắn cái tính rất hữu dụng. Bởi vì từ hắn tới nói ra những lời này, xa so với hắn tới nói muốn hảo rất nhiều. Làm người đối hắn khoan dung tâm muốn nhiều đến nhiều. Duy Ni thẳng thắn cùng với quan tâm, trắng ra thẳng tới nhân tâm money. Nam Hy trầm mặc. Duy Ni nói, nếu không ta đi đem nữ nhân kia cấp rắc. Hắn nói cái này lời nói, mang theo vài phần vui đùa. Bất quá trong ánh mắt lại rõ ràng có dò hỏi nghiêm túc. Nam Hy xì một tiếng, bật cười. Đèn xanh, Duy Ni liền một lần nữa nghiêm túc lái xe. Cái này câu chuyện đã bị sơ lược. Nam Hy tới rồi Mễ Tuyết Ngươi Xâm tập đoàn. Còn chưa đi đến đội trưởng âm nhạc trong phòng, đã bị đội trưởng một đám người cấp nghênh lại đây. Một màn này lại làm nhìn đến công nhân nhóm kinh ngạc không thôi. Đội trưởng biểu hiện thật sự nhiệt tình cũng thực tôn kính. Rõ ràng tuổi thoạt nhìn so Nam Hy ít nói lớn hơn 10 tuổi. Đối mặt Nam Hy thời điểm, thậm chí còn mang theo vài phần đối mặt sư bối khiêm kính. Tiểu thư bên này thỉnh, chúng ta đi bên trong nói. Đội trưởng này một tiếng tiểu thư, kêu đến vô cùng nghiêm túc. Nhìn bọn họ một đám người rời đi, công nhân khu lại lần nữa nghị luận sôi nổi. Đó là cơn lốc rít gào dàn nhạc đội trưởng. Hắn tính tình liền hòa thuận vui vẻ đội tên giống nhau táo bạo, chính là đối tiểu thư thật là tôn kính. Bọn họ nghĩ muốn cái gì? Đội gió lốc bậc cha chú từ trước đến nay nghênh đón tiểu thư, hình như là có chuyện yêu cầu tiểu thư. Không có người biết Nam Hy cùng đội gió lốc lớn lên ở âm nhạc trong phòng nói chuyện cái gì. Chờ Nam Hy rời đi thời điểm, đội gió lốc trường lại lần nữa mang theo sở hữu các đội viên cùng nhau đưa Nam Hy đến cửa thang máy khẩu. Nghe hắn nói lời nói ý tứ, thậm chí là tưởng đưa Nam Hy mãi cho đến dưới lầu, nhưng là bị Nam Hy cự tuyệt. Lúc này mới đứng ở cửa thang máy nhìn theo Nam Hy rời đi. Này thái độ có thể so hắn ngay từ đầu nghênh đón Nam Hy thời điểm đều phải càng thêm tôn kính. Chờ Nam Hy đi rồi lúc sau, đội gió lốc trường phản hồi khi, trên mặt vui sướng tươi cười không cần quá rõ ràng cùng sáng lạn. Này khiến cho Mễ Tiết Ngươi Xâm tập đoàn mọi người chú ý cùng tò mò. Đặc biệt là Mễ Tiết Ngươi Xâm tập đoàn mặt khác hai cái đại biểu dàn nhạc. Bọn họ thông qua các loại tin tức, trước tìm cơn lốc rít gào dàn nhạc người dò hỏi. Kết quả cơn lốc rít gào dàn nhạc người miệng thực khẩn. Còn rất đắc ý cái gì đều không cùng bọn họ nói. Bọn họ liền tìm đến Edmund nơi đó. Edmund mệt mỏi ứng phó này đó nghệ thuật kẻ điên. Tìm cái lý do liền chạy. Sau một tuần thời gian, Nam Hy ở M quốc tỷ lệ lộ diện như hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hừng hực thiêu đốt. Nổi danh tạp chí, tiết mục, tổng nghệ, đưa tin đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Trừ bỏ không có tham diễn cái gì tác phẩm điện ảnh ở ngoài. Ngắn hạn nội mỗi một chỗ cơ hồ đều có thể nhìn đến nàng. M quốc tân nhân bảng thượng cũng xuất hiện nàng tên Nam Hy, không có mang lên dòng họ, nhưng là lại thượng M quá đỉnh tân nhân bảng, cùng với chu lực ảnh hưởng bảng đệ nhất. Tin tức này đủ để cho trong ngoài nước người đều vì này khiếp sợ. Bởi vì chuyện này, Nam Hy còn cùng Mễ Tiết Ngươi Xâm tập đoàn người đàm luận quá. Chỉ cần là cùng Mân nói chuyện với nhau, Edmund hỏi nàng vì cái gì không đem tên đầy đủ đánh ra tới. Nam Hy nói, ta là Mễ Tiết Ngươi Xâm tiểu thư. Ta cần thiết là mỗi người đều biết điểm này. Trước kia ta lưu lại tên đều là Mễ Tiết Ngươi Xâm tiểu thư, làm cho bọn họ nhận chuẩn điểm này. Thấy rõ điểm này, hiện tại ta lưu lại tên là Nam Hy. Giống nhau là làm cho bọn họ minh bạch. Nam Hy chính là Mễ Tiết Ngươi Xâm tiểu thư. Ta chính là Mễ Tiết Ngươi Xâm tiểu thư, chẳng sợ không phải Nam Hy, là Susan, là Ivy, là Lâm Na, chỉ cần là ta lưu lại tên, như vậy chính là ta, chính là Mễ Tiết Ngươi Xâm tiểu thư. Edmund tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không như vậy hiểu. Bất quá hắn xem minh bạch Nam Hy trong ánh mắt điên cuồng chấp niệm. Money loại này chấp niệm là mỗi cái nghệ thuật kẻ điên đều sẽ có. Người bình thường vô pháp lý giải. Nam Hy đối Edmund nói. Edmund thúc thúc, tựa như ngài cùng Kiều Thư Nhã, các ngươi không cần nói ra tên của mình hoặc là dòng họ. Mọi người đều biết các ngươi chính là Mễ Tiết Ngươi Xâm gia người. Ta cũng hy vọng như vậy mới xem như chân chính Mễ Tiết Ngươi Xâm gia người. Lúc này, Edmund mới tính nghe minh bạch. Ngay từ đầu Nam Hy muốn chính là đại gia biết nàng là Mễ Tiết Ngươi Xâm tiểu thư. Hiện tại Nam Hy tưởng trở thành đại gia tán thành Mễ Tiết Ngươi Xâm tiểu thư. Không hề là phiến diện thượng nhận thức, mà là từ đáy lòng tán thành. Loại này đem Mễ Tiết Ngươi Xâm trở thành chính mình tín ngưỡng tinh thần. Edmund mỉm cười, ngươi sẽ thành công. Ta thân ái Nam Hy. Nam Hy đối hắn cao hứng cười rộ lên. Edmund quả nhiên so Clement hảo lừa dối nhiều. Nếu đổi thành là Clement nói, mặc kệ chính mình diễn đến có bao nhiêu thật, nói được lời nói có bao nhiêu có thể tin, chẳng sợ Clement thật sự tin, có chút phòng bị hắn như cũ sẽ đi phòng bị, sẽ không bởi vì nàng một ít lời nói liền sẽ buông tha. Hết chương.